Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, phần 177, mục lục chương tượng Phật tứ kỳ tề kinh ngạc phát hiện ván cửa phía dưới thế nhưng có một bãi. Thủy, ai đi tiểu nước tiểu đến nơi đây tới? Hứa kỳ tề để sát vào còn không có người được nước tiểu vị. Ván cửa liền ở nàng trước mặt phát ra, khấu khấu thanh âm siêu đanh âm này ở đêm khuya. Ở đồng thời đỉnh đầu đột nhiên vang lên, đồng thời sợ tới mức trực tiếp đặt mông ngồi xổm trên mặt đất, lòng bàn tay lập tức liền ấn ở kia. Than chất lỏng thượng, lạnh lạnh, đồng thời vội vàng đứng lên dùng sức xoa tay nhỏ, mặt sau trên giường bọn nhỏ tiếng khóc càng ngày càng nhiều, Hứa kỳ tề nhìn trước mặt đại môn. Đột nhiên liền ngốc ở, ca ca nói, thẩm ca ca nói, không thể mở cửa, Mễ Kỳ điểm chân từng cái vỗ khóc thút thít tiểu nữ hài bối. Trong miệng an ủi, không khóc, tiếp tục ngủ ngủ đi, không khóc a, chính là mặc kệ hắn như thế nào an ủi, chính là không có một chút tác dụng, ngược lại chỉnh đến sở hữu tiểu đồng bọn đều tỉnh, Mễ Kỳ ót thượng đều là hãn. Gấp đến độ một buông tay liền hướng Hứa kỳ tề bên này chạy thở phì phò. Đồng thời ngươi đang làm gì a? Nhìn nhắm chặt môn, phía sau tiếng ồn ào đến Mễ Kỳ đầu nhỏ đau, duỗi tay liền phải đi phía trước. Chúng ta đi gọi a di. Hứa kỳ tề một phen kéo lại Mễ Kỳ tay, lắc đầu. Không được, ca ca nói không thể mở cửa, liền ở ngay lúc này. Môn bị gõ vang, khấu khấu, thanh âm liền ở bọn họ trước mặt vang lên, Mễ Kỳ chớp mắt liền nói. Thúc thúc a di ở gõ cửa. Không phải, tích tích, thanh âm còn ở tiếp tục, liền khoảng cách bọn họ như vậy gần. Liền ở ngoài cửa, Hứa kỳ tề nuốt một ngụm nước miếng, nho nhỏ thân thể đã bắt đầu đánh lên dùng mình, đồng thời. Mễ Kỳ kỳ quái mà quay đầu, Hứa kỳ tề cường trang trấn định nói. Ca ca nói không thể mở cửa, chúng ta muốn nghe ca ca nói, Mễ Kỳ nghi hoặc mà nghiêng đầu kia bọn họ làm sao bây giờ. Có chút tiểu hài tử đều khóc đến đánh cách, không có việc gì, Hứa kỳ tề đầu nhỏ vừa nhấc. Khẳng định là qua tối đại gia mới như vậy sợ hãi. Chúng ta đi khai cái đèn, tích tích, đèn khai quang liền ở cạnh cửa, tiểu hài tử thân cao căn bản với không tới. Mễ Kỳ chạy về đi dọn tiểu băng ghế, Hứa kỳ tề bóp chặt móng tay nhìn vẫn không nhúc nhích đại môn. Đột nhiên, môn lại lần nữa phát ra, khấu khấu thanh âm siêu một cái 9 tuổi nam hài từ trên giường nhảy xuống, vọt tới cạnh cửa, có người ở gõ cửa a? Các ngươi như thế nào không mở cửa, làm bộ liền phải mở ra cửa phòng, bị Hứa kỳ tề một phen giữ chặt không thể mở cửa. Ca ca nói không thể khai, 9 tuổi nam hài tử là ở đây 15 cái trong bọn trẻ lớn nhất. Tự nhiên cảm thấy chính mình chính là hài tử vương, vì cái gì không thể. Nói không chừng là thuyền trưởng thúc thúc lại đây xem chúng ta đâu. Hứa kỳ tề lắc đầu, ca ca nói, ai tới đều không thể khai, 9 tuổi nam hài nhíu mày. Đang muốn nói cái gì? Hứa kỳ tề đĩnh bụng sau ngực đại trước bộ nghĩa chính nghiêm từ địa học đại nhân ngữ khí nói. Nếu là có hài tử bởi vì cái này ném ngươi làm sao bây giờ? Này đó ẩm ý hấp dẫn mặt khác bọn nhỏ chú ý. Một đám chậm rãi lau khô nước mắt nhìn bên này, 9 tuổi nam hài tên là Thượng Quan Tây. Lúc này cảm thấy chính mình uy nghiêm, đã chịu khiêu khích. Cũng nâng đầu nói, ca ca ngươi là ai a? Hắn là cái thực ôn nhu thực ghê gớm người, Hứa kỳ tề kiêu ngạo mà nói, trong khoảng thời gian ngắn. Nghĩ đến thẩm ca ca, Hứa kỳ tề đều quên mất trong lòng về điểm này sợ hãi, ngoài cửa. Tích tích tích, càng ngày càng nhiều dòng nước theo kẹt cửa chảy vào trong nhà. Mễ kỳ còn ở duỗi dài tay đủ chốt mở, ngoài cửa lại vang lên hài tử tiếng khóc, trừ bỏ Hứa kỳ tề. Những người khác đều cẩn thận mà nghe cái kia tiếng khóc, có tiểu hài tử nãi thanh nãi khí nói. Bên ngoài có tiểu bằng hữu ở bên ngoài, Hứa kỳ tề giống cái anh dũng nữ chiến sĩ chắn trước cửa, không thể khai sao. ai đều không thể khai, thượng quan Tây cũng phát hiện trên mặt đất thủy. Kỳ quái liền ngồi xổm xuống đi, liền ở ngay lúc này, ánh đèn sáng, thượng quan Tây cương muốn xem tinh tường thượng chính là cái gì, ngoài cửa đột nhiên. Vang lên tiểu hài tử thanh âm siêu, mở cửa, ta là các ngươi đồng bọn, làm ta đi vào, Hứa Kỳ Tề chính đưa lưng về phía môn. Xoay người liền nói, ngươi không phải, ngươi gạt người chúng ta mọi người đều ở bên trong này. Chúng ta không quen biết ngươi, ánh đèn đại lượng, mỗi người đối ứng một chương giường, 15 chương giường, một cái cũng không nhiều lắm, một cái cũng không ít, ngoài cửa thanh âm một đốn, lại nói. Ta là các ngươi tân bằng hữu, làm ta đi vào, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau chơi à, ta nơi này có rất nhiều hảo ngoạn đồ vật. Có chút tiểu bằng hữu cũng từ trên giường bò xuống dưới. Tò mò mà đi đến cạnh cửa, Hứa Kỳ Tề là gặp qua đại việc đời. Lắc đầu, không được, chờ ta mụ mụ tỉnh, chờ ta ca ca đã trở lại ta mới có thể thả ngươi tiến vào, liền ở ngay lúc này. Cửa phòng đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn, là từ bên ngoài đâm hướng bên trong phát ra tiếng đánh, có tiểu hài tử vừa định xuống giường bị dọa. Đến rụt trở về xúc đến chính mình mẫu thân bên cạnh khóc lóc kêu mụ mụ chính là sở hữu đại nhân, liền cùng ngủ đã chết giống nhau, không hề động tĩnh, lúc này thượng quan Tây cũng không dám nữa nói cái gì. Hắn lôi kéo Hứa Kỳ Tề tay. Hai người cùng nhau phát ra run lui về phía sau chính là bọn họ ngoan cường giống như chọc giận bên ngoài đồ vật bang bang liên tiếp tiếng đánh truyền đến. Sở hữu hài tử đều sợ tới mức khóc lớn, có tiểu hài tử kêu to, quỷ, quỷ a, quỷ tới, mụ mụ theo ta, ô ô ô ô, ta sợ hãi, Hứa Kỳ Tề sợ hãi đến xúc thành một đoàn, lại kêu to, không phải sợ, không phải sợ. Không phải quỷ, không có quỷ, nàng thanh âm đang không ngừng va chạm chung nhất biến biến kêu. Ca ca ta nói, không có quỷ, trên thế giới này không có quỷ, liền ở Hứa Kỳ Tề kêu to chung. Ngoài cửa phòng thanh âm, biến mất, Hứa Kỳ Tề kịch liệt ma thở phì phò. Sở hữu tiểu bằng hữu đều đã quên khóc thút thít, run run rẩy rẩy mà bọc tiểu chăn, có sợ hãi mà trốn vào mẫu thân trong lòng ngực. Có chút lộ ra một đôi tròn xoe mắt to sợ hãi mà nhìn nhắm chặt môn. Tích tích tích, tích tích tích, ngoài cửa, giọt nước thanh, như có như không mà vang lên, liền ở ngay lúc này. Cửa phòng đột nhiên phát ra một tiếng thật lớn thanh âm siêu từ ngoại đến nội. Đột nhiên bị kéo ra, a, Hứa Kỳ Tề phát ra thật lớn tiếng thét chói tai, Mễ Kỳ sợ tới mức một run run không cẩn thận ấn tới. Rồi chốt mở trong nhà nháy mắt một mảnh hắc ám mơ siêu sở hữu hài tử đều khóc, sợ tới mức gào khóc. Người ở cực độ sợ hãi thời điểm, chỉ biết lựa chọn hai con đường. Không phải làm rùa đen rút đầu bịt tai trộm chuông chính là tìm an toàn nhất địa phương hoặc là người đem đối phương ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Tìm kiếm cẳng tránh gió, đường kia cổ làm sở hữu tiểu bằng hữu đều phun ra hương vị truyền khai thời. Điểm, Hứa Kỳ Tề liền chạy hướng về phía mép giường, ở lạnh băng đáng sợ trong bóng đêm kéo ra trang chính mình các bảo bối hồng nhà túi sách khóa. Kéo, kỳ tích ở trong nháy mắt đã xảy ra, kim sắc vô cùng lóa mắt. Cơ hồ lóa mắt tới rồi chói mắt quang từ dưới giường từ đồng thời trong bao nở rộ. Ngay sau đó, có kim quang chiếu qua trong nhà một mảnh sáng trưng, Hứa Kỳ Tề ôm ra cái này sáng lên bảo bối. Kinh hỉ phát hiện là ca ca đưa nàng Phật tổ thật lâu sau. Có tiểu hài tử mở mắt, quang, trống trơn, mà vỗ tay, thượng quan Tây vốn dĩ đều sợ tới mức ngã trên mặt đất. Nhìn thấy cái này cũng không rảnh lo ném không mất mặt. Trực tiếp bò dậy tiến đến tiểu nữ hài bên cạnh cái này. Cái này là, ta biết, là Phật tổ. Phật tổ ở bảo hộ chúng ta, choi choi hài tử ở trên giường nằm bò đầu nhỏ nói, coi đêm lướt qua. Nơi nào có cái gì quái vật chính là vừa rồi hết thảy tiểu gia hỏa nhóm đều nghe được. Lúc này toàn bộ bò xuống dưới tễ ở Hứa Kỳ Tề bên cạnh, Hứa Kỳ Tề kiêu ngạo mà đĩnh bụng nhỏ, rào rạt. Đắc ý nói, đây là ca ca ta đưa ta, ca ca ta rất lợi hại, là Kakata ở bảo hộ ta, bốn phía bọn nhỏ trong mắt đều là hâm mộ. Hết chương.